Tổng tài câm sùng vợ, chương 91, em chuẩn bị đi công tác sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Quốc Thiên nhìn màn hình vừa sáng lên, là tin nhắn của Trương Tú Anh hỏi anh về cha, khóe miệng khẽ nở một nụ cười. Anh cầm tắt đèn bàn đứng dậy ra về. Tới lúc về với cô vợ nhỏ bé của mình rồi. Từ ngày xác định quan hệ hẹn hò, anh thậm chí còn chưa kịp ăn với cô một bữa cơm cho tử tế, có hôm bận quá anh cũng không về biệt thự ngủ mà tạt qua căn hộ gần công ty chợp mắt. Lăng Quốc Thiên về tới biệt thự cũng là lúc trời đã tối hẳn. Trong nhà mùi thức ăn thơm ngào ngạt, Trương Tú Anh ngồi sẵn ở phòng khách chờ anh, thấy anh về cô vội đứng dậy chạy ra đỡ áo cho anh hệt như một cô vợ ngoan hiền vậy. Thú thực trong lòng cô có chút mong chờ anh về thật, đã mấy ngày hôm nay anh không ăn cơm ở nhà, có đêm anh về nhà thì cô đã ngủ say, có đêm anh ngủ lại căn hộ nên tính ra cũng 3 ngày rồi, hôm nay cô mới được gặp anh. Cảm giác trong lòng có chút hồi hộp, Trương Tú Anh tự hỏi bản thân có phải cô đã nhớ anh rồi không? Rồi cô lại tự trấn an mình chắc chỉ là do cô không quen ngồi ăn một mình giữa phòng ăn quá lớn mà thôi. Nhưng khi vừa nhìn thấy bóng dáng anh xuất hiện cửa, cô đã không giữ được bình tĩnh mà chạy ngay ra. Lăng Quốc Thiên nhìn thái độ của cô trong lòng cảm thấy ấm áp, anh đưa áo cho cô tiện thể ôm luôn cô vào lòng. Mấy ngày hôm nay công việc bận rộn, thỉnh thoảng có chút rảnh rỗi, hình ảnh cô nằm trong vòng tay anh lại hiện lên choán hết tâm trí anh. Những lúc như thế anh chỉ muốn được ôm cô một lát để xua tan đi mệt mỏi. Trương Tú Anh ngạc nhiên trước hành động thân mật của anh, trong lòng cô cũng có chút mong chờ, vì thế cô không đẩy anh ra mà ngoan ngoãn ở yên trong vòng tay anh. Mới có mấy ngày mà hình như anh gầy đi, ánh mắt hằn lên tia máu, có lẽ anh ngủ không đủ giấc. Cô thì thầm, công việc bận lắm sao? Công ty xảy ra chuyện gì phải không anh? Lăng Thị là tập đoàn lớn nhất Ninh Thành, mọi động tĩnh của Lăng Thị đều được báo chí để ý. Trương Tú Anh có là người không quan tâm thì vẫn sẽ bắt gặp những tin tức về Lăng Thị tràn lan trên mặt báo mấy ngày hôm nay. Có bận một chút, ngoan, để anh ôm em chút nữa. Lăng Quốc Thiên siết chặt vòng tay, thì thầm bên tai Trương Tú Anh. Trương Tú Anh im lặng, vòng tay qua eo anh đáp lại cái ôm của anh. Hai người cứ thế im lặng, quản gia nhìn thấy cảnh này nở nụ cười mãn. Nguyện, ông vốn định mời hai người vào ăn tối nhưng khi gặp cảnh này ông liền im lặng rời đi. Họ như thế này mới giống một đôi vợ chồng chứ. Từ mấy hôm nay, Lăng Quốc Thiên đã cho tất cả người giúp việc trong nhà chỉ làm theo giờ, trước khi anh và Trương Tú Anh đi làm về mọi người hầu trong nhà đều đã tan ca. Chỉ giữ lại một mình quản gia Vương, đó chính là điều kiện để đảm bảo bí mật về việc Tăng Quốc Thiên không bị câm và cũng không bị què. Việc này quản gia Vương đã được biết ngay từ đầu, còn những người khác trong nhà đều tuyệt đối không được biết. Lăng Quốc Thiên ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy vali của Trương Tú Anh để ở góc phòng. Anh đi tới hỏi cô, em chuẩn bị đi công tác sao? Vâng, sắp tới em phải đi công tác 3 ngày tại Nam Thành. Em đi cùng Thịnh Thiên Vĩ và mấy người khác trong công ty. Trương Tú Anh thành thật trả lời, nguyên tắc sống của cô là đi đâu, làm gì với ai sẽ báo với anh thời gian địa điểm rõ ràng để tránh những hiểu lầm không đáng có. À, anh chàng mà em khen là đẹp trai đó hả? Lăng Quốc Thiên khẽ nhếch môi, anh ta là sếp em đi cùng là không tránh khỏi, nhưng anh yên tâm anh vẫn là đẹp trai nhất trong lòng em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Tú Anh vẫn áy náy vì khen người khác đẹp trai trước mặt anh nên chủ động lấy lòng anh, cô đưa tay bắt lấy bàn tay đang buông thõng của anh lắc qua lắc lại. Cách Trương,